xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 69, C69, 68. Tử Hồ Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở ngoài động đợi trong chốc lát. Thẩm Chiêm Y trước mở miệng nói. Triển Mi khả năng đã tới đáy. Ta đi xuống nhìn xem. Sư tôn, vẫn là ta đi trước đi. Lộ Vãn Đình giữ chặt ống tay áo nàng. Thẩm Chiêm Y nói. Vãn Đình, ngươi cùng Trần cô nương tại đây chờ. Nếu trong vòng nửa canh giờ ta cùng Triển Mi vẫn chưa có đi lên, các ngươi lại nghĩ biện pháp khác. Lộ Vãn Đình nói. Quá nguy hiểm. Sư tôn, để ta đi. Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ tay nàng. Ý bảo không đáng ngại. Hệ thống nói đúng. Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa cùng Long Lân đều bắt được. Đây là cái nhiệm vụ cuối cùng. Không thể thất bại trong gang tấc. Thẩm Chiêm Y nghĩ như vậy. Liền trước nhảy xuống ngăm đen sơn động. Trường vụ đạo thập phần hẹp hòi. Một lần chỉ có thể thông qua một người. Thẩm Chiêm Y trước mắt một mảnh tối tăm. Nàng cảm thấy chính mình như là ngồi ở lạnh lẽo thang trượt. Theo sơn động thông đạo tới chỗ nào đó. Phanh, Thẩm Chiêm Y rơi xuống đất. Nàng vỗ vỗ cho bụi trên người. Dương mắt nhìn lên, phát hiện nơi này là một cái u tĩnh động phủ. Chung quanh có lách tách tiếng nước. Phát tím cục đá phùng chung còn dài quá một ít hình thù kỳ quái cỏ. Thẩm Chiêm Y thử đề đan điền nội linh lực. Nhưng mà một tia cũng không. Đây là chuyện như thế nào? Thẩm Chiêm Y lại thử một chút. Phát hiện này chung quanh giống như có cái gì đồ vật áp chế nàng. Làm nàng nhấc không nổi linh lực. Nàng vội vàng hỏi hệ thống. Hệ thống, đây là chuyện như thế nào? Ta như thế nào nhấc không nổi linh lực? Hệ thống, Tử Hồ Ngọc sinh trưởng động phủ là nơi trí thuần trí tịnh. Bất luận kẻ nào tại đây đều nhấc không nổi linh lực cùng ma khí nha. Nguyên lai là như vậy. Thẩm Chiêm Y đành phải thử kêu vài tiếng. Triển Mi, Triển Mi, ngươi tại đây sao? Trống rỗng động phủ chỉ có tiếng vọng của nàng. Không có bất luận kẻ nào trả lời. Hệ thống lần trước nói nơi này chỉ có một cái lộ. Chỉ cần theo con đường này đi là có thể thấy Tử Hồ Ngọc. Nói không chừng Giang Triển Mi đã đi phía trước rồi. Chính mình vẫn là nhanh nhanh đi tìm nàng đi. Thẩm Chiêm Y vén lên vạt áo. Dẫm lên vũng nước. Theo con đường này tiếp tục đi. Càng đi, hàn khí càng thêm bức người. Hơn nữa cũng nghe không thấy tiếng nước. Bỗng nhiên, Thẩm Chiêm Y nghe được có trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Chẳng lẽ là Giang Triển Mi? Thẩm Chiêm Y chạy nhanh theo lộ chạy tới. Ai ngờ nàng còn không có chạy vài bước. Liền thấy phía trước có loáng thoáng ánh sáng lộ ra. Kia quang thiên tím, nhàn nhạt, Thẩm Chiêm Y lập tức liền nghĩ tới Tử Hồ Ngọc. Tử Hồ Ngọc liền đặt ở trên thạch đai. Chỉ có một khối. Ở u tĩnh trong động phủ có vẻ phá lệ xinh đẹp. Tìm được rồi. Thẩm Chiêm Y nhịn không được vui sướng. Vừa muốn xông lên trước. Ai ngờ có cái thanh âm đột nhiên vang lên. Sư tôn. Giang Triển Mi liền đứng ở sau lưng nàng. Ngơ ngác nhìn nàng. Thẩm Chiêm Y nghe thấy thanh âm Giang Triển Mi. Vội vàng quay đầu lại xem. Lộ ra vẻ yên tâm. Nguyên lai ngươi thật rơi xuống. Trách không được vi sư nói tìm không thấy ngươi. Mau, chúng ta tìm được Tử Hồ Ngọc. Liền ở kia, lời nói còn chưa nói xong. Sau lưng Giang Triển Mi lại chậm rãi xuất hiện một người khác. Nàng cầm chùy thủ, khuôn mặt tái nhợt thanh lãnh. Chính là khóe môi lại nhịn không được gợi lên run rẩy tươi cười. Thẩm Chiêm Y cảm thấy sởn tóc gáy. Không phải bởi vì khác. Hơn nữa đứng ở sau lưng Giang Triển Mi. Thế nhưng là nguyên chủ. Nguyên chủ như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Chiêm Y, chỉ thủ để ở bên cổ Giang Triển Mi. Thanh âm lại hoãn lại nhẹ. Mi Nhi, vi sư đã nói sẽ thay ngươi tìm Tử Hồ Ngọc. Ngươi vì cái gì gấp như thế? Một hai phải chính mình đi lấy. Giang Triển Mi thanh âm phát run nói. Sao, như thế nào sẽ có hai cái sư tôn? Thẩm Chiêm Y không trả lời nàng, bởi vì nàng cũng thấy đột nhiên xuất hiện Thẩm Chiêm Y, mày lập tức nhíu lại. Đối Thẩm Chiêm Y nổi giận nói, ngươi vì cái gì đến chỗ này? Có phải hay không tiểu tạp chủng cũng theo tới? Thẩm Chiêm Y không biết nguyên chủ vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây. Nàng bình tĩnh nói, ta là vì Triển Mi tới tìm Tử Hồ Ngọc. Thẩm Chiêm Y nói, nói hưu nói vượn, ta mới là tới tìm Tử Hồ Ngọc, nguyên chủ cũng tới tìm Tử Hồ Ngọc. Thẩm Chiêm Y ngơ ngẩn, từ từ, phía trước Giang Triển Mi nói có người tới Thương Phù Hải tìm nàng. Chẳng lẽ thật là nguyên chủ? Nàng tới chỗ ở Giang Triển Mi chưa thấy được người, lại nghe nói Giang Triển Mi bị thương, yêu cầu Tử Hồ Ngọc cứu trị, vì thế liền lẻ loi một mình tới Tàng Huyết Cốc. Thẩm Chiêm Y trong đầu hiện lên vừa rồi trải qua hình ảnh. Hắc yêu rơi đầu đàn chỉ công kích nàng, cùng với trên lưng nó những cái đó mới mẻ kiếm thương. Thẩm Chiêm Y đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên chủ cũng gặp hắc yêu rơi. Trách không được những cái đó hắc yêu rơi chuyên môn công kích nàng. Chắc là đem nàng nhận thành nguyên chủ, mang theo ngươi tiểu tạp chủng lan. Mau cút, Thẩm Chiêm Y như cũ gắt gao nắm chặt chùy thủ. Nơi này, chỉ có thể dư lại ta cùng Mi Nhi. Nguyên chủ thoạt nhìn rất cực đoan a. Thẩm Chiêm Y vuốt mồ hôi lạnh, nhịn không được đem hệ thống điều ra tới hỏi chuyện. Hệ thống nói, hệ thống yêu cầu nhắc nhở quý phương. Nguyên chủ là đã trải qua linh hạch bị toái, tu vi bị phế, gân mạch bị hủy sau mới từ quý phương mang đến thế giới này. Tương đương với chết mà sống lại sau nhìn thấy vai chính. Mất đi lý trí là tự nhiên. Thẩm Chiêm Y lại lần nữa thử lòng bàn tay linh lực, như cũ một tia cũng không. Đáng chết, cái này thời điểm mấu chốt chính mình căn bản nhất không nổi tới linh lực. Bất quá vừa rồi nơi này đã xảy ra cái gì? Nguyên chủ vì cái gì áp chế cầm Giang Triển Mi? Thẩm Chiêm Y một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ không chiếm được đồ vật liền phải hủy diệt sao? Thẩm Chiêm Y mang theo Giang Triển Mi từng bước lui về phía sau. Nói, ngươi cút ra nơi này. Thẩm Chiêm Y nói, ngươi chuyện gì cũng từ từ. Trước buông dao xuống, nhưng mà, Thẩm Chiêm Y căn bản không ăn nàng này bộ. Nàng ánh mắt lạnh băng, trong cổ họng phát ra đáng sợ thanh âm. Nếu không phải tiểu tạp chủng, ta cùng Mi Nhi đã sớm ở bên nhau. Nếu không phải nàng đem ta mang đi ma giới, Mi Nhi nhất định sẽ tìm đến ta. Chấm chấm, Giang Triển Mi nói. Sư tôn, người đi trước, ta cùng nàng nói. Thẩm Chiêm Y bị chọc giận, nàng biểu tình vặn vẹo lại có thể sợ. Người kêu ai sư tôn? Rõ ràng ta mới là sư tôn của ngươi. Mi Nhi, ngươi tỉnh. Giang Triển Mi nói. Sư tôn ta sẽ không đem dao đặt lên cổ ta. Chấm. Thẩm Chiêm Y đồng tử chợt co rút lại, sửng sốt sau một lúc lâu mới hỏng mất nói, ha ha ha, nhưng mà Mi Nhi, ta thích ngươi à, ngươi vì cái gì không chịu xem ta liếc mắt một cái? Ta thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, ta bị tiểu tạp chủng ở ma giới tra tấn đến nửa chết nửa sống. Ngươi lúc trước vì cái gì không tới ma giới tìm ta? Ngươi bị trong chuyện gốc Lộ Vãn Đình tra tấn là bởi vì ngươi trước kia mau đem nàng đánh chết hảo sao? Thẩm Chiêm Y nghe thế câu nói cảm thấy da đầu tê dại. Giang Triển Mi bình tĩnh nói, ngươi trước buông ta ra, nếu ngươi tưởng cùng ta nói rõ ràng, chúng ta phải hảo hảo nói. Lúc này trong động phủ lại truyền đến một cái thanh âm nôn nóng khác. Sư tôn ngươi ở đâu? Sư tôn, là thanh âm Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y tâm lập tức bị treo lên. Đối diện, Thẩm Chiêm Y nghe được thanh âm này, lập tức nhớ tới những cái đó ác mộng hồi ức. Nàng run rẩy phát tím môi. Quả nhiên, tiểu tạp chủng quả nhiên theo tới. Lộ Vãn Đình chạy tới, liếc mắt một cái trông thấy Thẩm Chiêm Y bóng dáng. Nàng không chút do dự một phen giữ chặt nàng. Sư tôn, ngươi như thế nào không trả lời ta? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra nguy hiểm, làm ta sợ muốn chết. Lại dương mắt, thấy đối diện tình huống, Giang Triển Mi bị một cái khác. Sư tôn, bắt lấy, trên cổ còn có một phen lấp lánh sáng lên tôi độc chùy thủ. Lộ Vãn Đình ngây dại. Này, đây là chuyện như thế nào? Thẩm Chiêm Y, đáy mắt hiện lên âm ngoan thần sắc. Tiểu tạp chủng, Thẩm Chiêm Y hạ giọng nói, ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây. Này động phủ thực cổ quái, vi sư hiện tại một chút linh lực đều nhấc không nổi tới. Ngươi hẳn là cũng giống nhau. Thẩm Chiêm Y nhìn Lộ Vãn Đình cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi không tìm cơ hội giết ta thực đáng tiếc đi. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Lúc trước ngươi là như thế nào tra tấn ta? Ta hôm nay muốn gấp bội dâng trả. Lộ Vãn Đình ký ức nháy mắt bị đánh thức. Nàng lạnh lùng nói, ta tra tấn ngươi. 7 năm trước đem ta thiếu chút nữa rút gân lột ra, rõ ràng là ngươi mới đúng. Nếu không phải xem ở sư tôn mặt mũi, ta thật muốn. Vãn Đình, không cần xúc động, sư tỷ ngươi ở trên tay nàng. Thẩm Chiêm Y siết chặt tay Lộ Vãn Đình. Đúng rồi, Trần cô nương đâu? Nàng cũng tới sao? Lộ Vãn Đình tầm mắt như cũ hội tụ ở phía trước, nhẹ giọng trả lời Thẩm Chiêm Y, ta làm Trần cô nương lưu tại chỗ. Nếu chúng ta không đi ra ngoài, nàng sẽ tìm người tới cứu chúng ta. Chấm, buồn cười, hiện tại Mi Nhi cùng ta ở bên nhau, làm gì đến phiên các ngươi nói chuyện. Thẩm Chiêm Y, chủy thủ vẫn luôn đặt trên cổ Giang Triển Mi. Nàng ngữ khí mềm nhẹ, ta thế Mi Nhi tìm Tử Hồ Ngọc, ta sẽ chữa khỏi thương thế của nàng. Như vậy, nàng liền sẽ cùng ta ở bên nhau. Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là, ngươi thế nhưng cũng tới nơi này. Thẩm Chiêm Y, nheo lại mắt, trong miệng nói thập phần ác độc. Một khi đã như vậy, chúng ta tân thù cũ chướng cùng nhau vừa lúc tính rõ ràng. Ngươi không phải hận sư tỷ ngươi sao? Ngươi không phải hận ta sao? Ha ha ha, ta từ nhỏ đến lớn đối nàng tốt như vậy, ngươi có phải hay không ghen ghét? Bái ta làm thầy? Ha ha ha, ngươi liền nàng một cái đầu ngón chân đều so ra kém. Ngươi câm mồm. Thẩm Chiêm Y cảm thấy những lời này tương đương chói tai. Ngươi nếu thích Giang Triển Mi, vì cái gì hiện tại còn áp chế cầm nàng làm con tin? Ngươi bất quá là sợ chúng ta người nhiều, cảm thấy chính mình một khi buông ra nàng, chúng ta liền sẽ lập tức giết ngươi. Liền tính ngươi thật sự thích Giang Triển Mi, hiện tại cũng bất quá là lấy nàng đương quân cờ bảo mệnh. Nói bậy. Thẩm Chiêm Y tay run rẩy lên. Nàng nói, ta thích Mi Nhi, ta muốn cho nàng cùng ta ở bên nhau. Chỉ cần tiểu tạp chủng chết, liền sẽ không có người ngăn lại ta cùng nàng. Này hết thảy đều do nàng. Ngươi muốn giết ta, tốt, vậy ngươi có bản lĩnh tới giết. Lộ Vãn Đình chắp tay sau lưng, ngươi trước đem Giang Triển Mi thả. Thẩm Chiêm Y, môi phun ra ác độc nói, thả, buồn cười, ta cùng Mi Nhi thật vất vả gặp nhau, ta muốn cho nàng vĩnh viễn bồi ta. Đến nỗi các ngươi, mới hẳn là xuống địa ngục. Dứt lời, Thẩm Chiêm Y liền mang theo Giang Triển Mi từng bước một lui về phía sau. Nàng nói, các ngươi không cần lại đây, nếu không ta nhất định sẽ làm các ngươi đẹp. Thẩm Chiêm Y nhìn Giang Triển Mi sắc mặt tái nhợt, bị nàng kẹp theo cùng nhau lui về sau. Nàng đại não bay nhanh vận chuyển, nói, nơi này chỉ có một cái lộ, gọi là Trường Vụ Đạo, một lần chỉ có thể thông qua một người. Ngươi mang theo Giang Triển Mi căn bản đi ra không được. Hết hy vọng đi. Thẩm Chiêm Y cười lạnh vài tiếng. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu Mi Nhi không muốn cùng ta ở bên nhau, mặc kệ ta như thế nào cầu nàng cũng vô ích, kia không bằng cùng chết tại đây. Chỉ cần ta cùng với nàng ở bên nhau là đủ rồi. Thẩm Chiêm Y thân mình cứng đờ. Cái gì ý tứ? Nguyên chủ đây là điên rồi. Thế nhưng liền Giang Triển Mi đều phải giết. Lúc này, Giang Triển Mi nói, ngươi nếu là thật động thủ, ta sẽ hận ngươi cả đời. Thẩm Chiêm Y nói, đây là ngươi bức ta, là ngươi không chịu cùng ta ở bên nhau, là ngươi bức ta. Cách chương.